Interpol phần 1 biệt thự đen, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này người đẹp yếu gọi cô, cả ba anh chàng có vẻ như chán nản với nơi này lắm rồi. Sao thế, nếu là chỉ đến thăm chỗ này thì có lẽ xong rồi chứ. Ăn xong chúng ta chuồn nhé, làm sao tôi có thể sống ở đây một ngày mà không điện đóm, nước non gì được. Đến cái điện thoại cũng thành một cục gạch không hơn không kém. Các anh có thích lên trên kia không? Quần anh chỉ lên ngôi miếu tam quan, lờ hẳn lời đề nghị của Hiếu. Chỉ là một ngôi miếu, có gì hay ho đâu. Thiên Trọng nheo mắt nhìn theo tay cô, nhưng đằng sau nó là một câu chuyện rất hay. Lên đến đỉnh rồi tôi sẽ kể cho ba anh nghe, nó có liên hệ rất lớn đến quá khứ của bản thân tôi. Con ngốc mới theo Quân Anh đến tận đây rồi lại bỏ qua một câu chuyện thú vị về thân thế của cô. Cả ba anh chàng lặng thinh không ý kiến gì nữa. Có đường lên đó không bà? Bà cụ chưa kịp trả lời thì chị con gái đi ra cười nói. Tất nhiên là có chứ em, mỗi tuần chị lên đó một lần để quét dọn miếu mà. Nếu các em thích lên đó tham quan chụp ảnh thì chiều nay đi với chị. Hay quá, Quân Anh reo lên khiến cho những người còn lại đều nghĩ rằng cô đơn thuần chỉ vì đang thích thú. Trên bầu trời, một cánh chim trắng trao lượn vài vòng, nó phát ra những âm thanh kỳ lạ rồi hạ cánh xuống một cành cây cao lưng chừng núi, mắt đăm đăm nhìn xuống ngôi miếu dưới gốc cây. 14. Lệnh truy nã. Leo gần 2 tiếng thì cả bọn đến được miếu tam quan. Nhìn ở phía dưới lên, ngôi miếu có vẻ nhỏ bé, nhưng khi lên đến nơi, nó cũng không nhỏ lắm. Nó nằm dưới một gốc cây tùng già. Ngôi đền được dựng chủ yếu bằng đá và gỗ lim nên nó khá chắc chắn. Bên trong đền có 3 bức tượng lớn hình rồng, hổ và chim đại bàng. Chị con gái lau những bức tượng đá một cách cẩn thận và thắp lên những nén hương mới. Ba anh chàng công tử, lần đầu tiên từ lúc đặt chân đến vùng đất này mới tỏ ra thích thú như thế. Cả ba thi nhau chụp ảnh, nhận được tín hiệu của Mép, cô giả vờ nói đi vệ sinh và vòng ra phía xa. Tôi đây Mép, chúng tôi đang ở trên núi, có chuyện gì gấp phải không? Arrow và Alex liên tục phát những tín hiệu nguy hiểm cho tôi. Sáng nay chúng tôi đã có lệnh bắt khẩn cấp ông Trùm Vương và tay chân với tội danh buôn bán ma túy, gái mại dâm và tàng trữ súng đạn. Cả bọn đều đã lọt lưới, nhưng rất tiếc chúng tôi đã để mất ông ta cùng Ngô Minh tâm phúc của ông ta. Họ đã trốn mất và giờ đây công an Việt Nam đang phát lệnh truy nã toàn quốc. Không tìm được họ à, không, cách chương.